Tuyệt phẩm thiên y, chương 298, như vậy thì liều lĩnh quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Nguyên, cậu đúng là giấu giỏi thật. Ngay cả tin tức mẹ tỉnh trưởng nằm viện tôi cũng vừa mới biết. Thế mà cậu lại chẳng thèm nói tôi tiếng nào. Tỉnh trưởng La cũng cười nói. Giang Nguyên bất đắc dĩ giang hai tay nói, tỉnh trưởng La. Ngài cũng đừng ghẹo tôi. Tôi làm sao mà dám nói chứ, ha ha. Tiểu tử này đúng là thành thật. Nhìn bộ dạng ủy khuất của Giang Nguyên. Tỉnh trưởng Bạch phá lên cười. Đi thôi, bác sĩ Giang, mời lên xe. Nghe tỉnh trưởng Bạch nói. Chủ nhiệm Triệu vội vàng mở cửa xe. Mời hai người lên xe. Giang Nguyên quay đầu nhìn lại. Liền nhìn thấy sư phụ nhà mình đang đứng nói chuyện với lão đồng chí kia. Dường như chưa thể đi được. Lập tức lên xe, ý định sẽ gọi cho sư phụ sau. Mọi người thấy Giang Nguyên bước lên xe của tỉnh trưởng, hai mắt đỏ lên, hận không thể dùng thân thay mặt. Lúc này, vị lão sư mái tóc hoa râm nhìn thấy gã nhân sĩ thành công sắc mặt rối rắm, hận không thể đánh cho mình hai bạt tai. Lãnh đạm cười, thở dài nói, chữ khi bạch tu công, mà khi thiếu niên cùng. Thà coi thường ông già tóc bạc chứ không nên xem thường người trẻ tuổi lúc khốn khó, bởi vì người thiếu niên có tiền đồ không thể lường trước. Được, Giang Nguyên vừa mới lên xe. Điện thoại di động liền vang lên. Hắn vội vàng móc điện thoại ra. Nhìn qua một chút, là sư phụ gọi đến. Lập tức có chút do dự. Tỉnh trưởng Bạch bên cạnh nhìn thấy liền cười nói, nghe đi. Giang Nguyên mỉm cười gật đầu. Sau đó nhấn nút nghe. Giang Nguyên, con về trước đi, ta ở lại bồi chủ nhiệm Ngô Nguyên, cùng nhau ăn bữa cơm ở trường. Hồ lão cười ha hả trong điện thoại, giọng nói hưng phấn lẫn tự đắc. Nghe được giọng nói cao chứng của sư phụ, Giang Nguyên liền cười nói, vâng, sư phụ, bây giờ con đang đi theo tỉnh trưởng Bạch đến bệnh viện một chuyến. Có gì thì người cứ gọi cho con. Ô, con đang đi cùng tỉnh trưởng Bạch sao? Nghe Giang Nguyên nói. Hồ lão cũng có chút sửng sốt. Sau đó nói, được rồi. Con cứ đi đi. Có việc gì thì cứ gọi cho ta. Cúp điện thoại. Giang Nguyên quay sang nói với tỉnh trưởng Bạch, là sư phụ của tôi gọi đến. Ồ, vừa nãy cũng có mặt hồ lão sao? Nghe Giang Nguyên nói. Tỉnh trưởng Bạch liền có chút áy náy. Thật là sơ suất khi không gọi ông ấy đi cùng. Tỉnh trưởng khách sáo rồi. Sư phụ của tôi đang đi cùng với chủ nhiệm Ngô. Dường như còn định ăn cơm cùng nhau, cho nên mới gọi điện thoại cho tôi. Giang Nguyên nói. Hồ y sư và chủ nhiệm Ngô có quen biết nhau sao? Nghe Giang Nguyên nói xong, tỉnh trưởng Bạch hơi ngạc nhiên, cười hỏi. Giang Nguyên lắc đầu đáp, chuyện này tôi cũng không rõ lắm, cũng không nghe sư phụ đề cập qua. Ai, chiếc xe rất nhanh đến cổng sau bệnh viện. Viện trưởng Chu và các lãnh đạo đã sớm chờ sẵn. Nhìn thấy đám người tỉnh trưởng Bạch xuống xe, tất cả đều vội vàng đến đón. Xin chào tỉnh trưởng Bạch. Xin chào tỉnh trưởng La. Nhìn thấy hai vị đại lãnh đạo, đám người viện trưởng Chu rất khách khí. Một người là nhân vật số một tỉnh Sở Nam, một người là lãnh đạo chủ quản. Làm sao mà dám chậm trễ chứ. Nhìn thấy Giang Nguyên bước ra từ xe của tỉnh trưởng Bạch, viện trưởng Chu có chút sửng sốt. Sau đó nắm tay Giang Nguyên, xin chào bác sĩ Giang. Xin chào viện trưởng Chu. Giang Nguyên cũng gật đầu đáp lễ. Mọi người cũng không tốn quá nhiều thời gian chào hỏi. Trực tiếp đến khu phòng bệnh cao cấp. Chủ nhiệm Lý, thư ký của tỉnh trưởng La đã sớm chuẩn bị một bó hoa. Chủ nhiệm Lý nhìn thấy Giang Nguyên đi bên cạnh tỉnh trưởng La và tỉnh trưởng Bạch, trong lòng cảm khái vạn phần. Y như thế nào cũng không nghĩ đến quan hệ giữa tỉnh trưởng Bạch và Giang Nguyên lại tốt như vậy. Thậm chí bây giờ còn có thể tiến trước cả Y. Nghĩ đến đây, trong lòng chủ nhiệm Lý cảm thấy may mắn. Cũng may mà Y đã sớm kết không ít thiện duyên với Giang Nguyên. Xem ra vị bác sĩ Giang này tiền đồ nhất định là vô hạn. Chủ nhiệm Lý nhớ đến lời tỉnh trưởng Bạch đã nói. Giang Nguyên đã cứu được mạng sống cho mẹ của ông. Mẹ của tỉnh trưởng Bạch làm phẫu thuật tại bệnh viện số 1. Giang Nguyên phải có được bao nhiêu bản lãnh mới có thể nhúng tay vào ca phẫu thuật này. xem ra phải thúc giục tỉnh trưởng La việc kia. Tốt nhất là bảo ông ấy đích thân đến Yên Kinh một chuyến. Đến nhà bái phỏng vị kia mới được. Lần này Giang Nguyên có thể cứu được mẹ của tỉnh trưởng Bạch. Đây chính là chứng cứ đảm bảo cho tài năng của cậu ta. Chủ nhiệm Lý vừa đi vừa nghĩ thầm. Tỉnh trưởng La cũng không ở phòng bệnh quá lâu. Sau khi ân cần hỏi thăm lão thái thái vài câu, tặng lãng hoa, tùy ý trò chuyện với vợ chồng tỉnh trưởng Bạch và Giang Nguyên thì tạm biệt. Thư ký Lý đi theo đằng sau tỉnh trưởng La. Sau khi bước ra khỏi phòng bệnh, liền đi sát vào người tỉnh trưởng La. Thấp giọng nói, tỉnh trưởng, chuyện ở Yên Kinh, có lẽ ngài phải đích thân đi một chuyến mới được. Nghe thư ký Lý nói, bước chân tỉnh trưởng La có chút dừng lại. Sau đó do dự nói, như vậy thì liều lĩnh quá. Cách Trương.